Thiếu chủ bí mật, chương 549, nhận chức, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại đến, tập đoàn Họa Vân Y cũng chào đón thời khắc quan trọng sau khi Cố Họa Y đã chuẩn bị rất cẩn thận, xác định phương hướng phát triển tập đoàn Họa Vân Y, cũng quyết định đến tập đoàn Họa Vân Y nhận chức. Lý Phàm đã liên lạc với Tiền Phúc từ sớm, để Tiền Phúc tuyển dụng tuyển một nhóm giám đốc điều hành có tài năng thông qua một công ty săn người, làm nhóm quản lý cho tập đoàn Họa Vân Y. Lý Phàm và Cố Họa Y cùng nhau đến tập đoàn Họa Vân Y, lại tổ chức buổi gặp mặt với các nhân viên cấp cao của công ty một lần. Hách Vạn Lý là phó tổng giám đốc của tập đoàn Họa Vân Y vừa mới thuê, dẫn theo một đám quản lý cấp cao đứng ngay hàng dưới tòa nhà chờ đợi chủ tịch thần bí của tập đoàn xuất hiện. Khang Văn Hân lái chiếc Mercedes vững vàng dừng ở cửa tòa nhà, Hách Vạn Lý cất bước đi tới kéo cánh cửa sau của chiếc Mercedes. Lý Phàm xuống xe trước bắt tay với Hách Vạn Lý. Ông Hách, tôi đã từng nghe tên tuổi của ông, sau này công việc chủ trì tập đoàn Họa Vân Y của vợ tôi còn cần ông phải cố gắng hết sức phụ tá. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Sắc mặt của Hách Vạn Lý hết sức nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc. Tôi sẽ dốc hết toàn lực. Hách Vạn Lý không phải là một nhân vật đơn giản, đã từng đưa hai công ty dược bên bờ vực phá sản trở nên phát triển đến đỉnh cao. Nhưng mà Hách Vạn Lý không thoát khỏi vận mệnh có mới nới cũ, sau khi thành công rồi thì lại bị nhà họ Đông tìm kiếm vô vàn lý do để đuổi đi. Hách Vạn Lý không cam lòng chịu thua thiệt, cuối cùng lúc cảnh ô liu của tập đoàn Họa Vân Y vươn ra, ông ta đã bắt lấy cơ hội này. Năm nay, Hách Vạn Lý đã gần 50 tuổi, muốn chứng minh mình một lần nữa, chứng minh hai người nhà họ Đông đều đã sai hết rồi. Chỉ cần cho Hách Vạn Lý đầy đủ sự tin tưởng, Hách Vạn Lý cảm thấy là mình có thể dốc sức cho nhà họ Đông càng nhiều hơn. Đáng tiếc là hai người nhà họ Đông đều có kỵ ở trong lòng đối với Hách Vạn Lý, lo lắng Hách Vạn Lý sẽ phát triển thế lực của riêng mình, đến lúc đó đôi to khó vẩy. Chỉ cần là ông chủ Lý, chủ tịch Cố có thể ủy quyền cho tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng. Lý Phàm khẽ cười nói, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty, ông cứ thương lượng với Họa Y đi, tôi nghĩ chỉ cần là đề nghị thỏa đáng thì chắc chắn Họa Y sẽ ủy quyền cho ông. Hách Vạn Lý nhìn về phía Cố Họa Y đang đứng ở bên cạnh Lý Phàm, nghĩ thầm người phụ nữ này cũng đủ xinh đẹp, có điều là phụ nữ xinh đẹp như thế quản lý một công ty lớn như vậy, sợ là có chút buồn cười. Trong kiếp sống kinh doanh của Hách Vạn Lý, ông ta đã gặp qua không biết bao nhiêu người phụ nữ lợi hại có thủ đoạn, nhưng mà những người phụ nữ kia không có người nào là trẻ tuổi. Bỏ qua vẻ đẹp không nói tới, chỉ dựa vào độ trẻ tuổi của Cố Họa Y liền làm cho Hách Vạn Lý cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Do dự một chút, Hách Vạn Lý tiến đến bên tai của Lý Phàm thấp giọng nói. Ông chủ Lý, không phải là anh đang nói đùa đó chứ, một công ty lớn như thế này lại chuẩn bị tặng cho phụ nữ làm đồ chơi. Ha ha, tôi không có nói đùa, tập đoàn Họa Vân Y cũng không phải là đồ chơi, chỉ cần ông cố gắng thì tập đoàn Họa Vân Y sẽ trở thành một nơi để thực hiện khát vọng của mọi người. Hách Vạn Lý cười khổ một cái, nhịn xuống lời oán thầm ở trong lòng, không tiếp tục nói nữa. Góc truyện audio.com. Nếu như Lý Phàm đã nói như vậy rồi, vậy thì cứ chờ đợi mà nhìn thôi, nếu như thật sự làm không hài lòng, không vừa ý thì cứ từ chức là được rồi. Cố Họa Y nghi hoặc nhìn Hách Vạn Lý, ngược lại cũng muốn biết Hách Vạn Lý và Lý Phàm đang nói cái gì, sao lại cứ thần bí như thế. Có điều là có mặt Hách Vạn Lý ở đây, Cố Họa Y cũng không hỏi được, chỉ có thể chịu đựng sự tò mò ở trong lòng, chờ đến thời cơ. Đều vào phòng họp hết đi, đây là lần đầu tiên mọi người gặp mặt nhau, một lát nữa cần phải tâm sự với mọi người. Sau khi Lý Phàm nói xong thì nắm tay Cố Họa Y dẫn đầu đi vào trong phòng họp trong tòa nhà. Hách Vạn Lý dẫn theo một đám quản lý cấp cao đi theo sát ở phía sau, đồng loạt đi vào trong phòng họp. Lúc này, có không ít quản lý cấp cao đang nói thầm. Trước khi đến đây tất cả mọi người chỉ biết tập đoàn Họa Vân Y là một tập đoàn lớn được thành lập với bối cảnh thần bí. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Họa Vân Y lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Đối với sự xinh đẹp tất cả mọi người đều lấy đó làm niềm vui, dù sao thì trong lòng ai cũng thích cái đẹp. Nhưng mà đối với tuổi trẻ, khiến cho những người lão luyện trong giới kinh doanh đều cảm thấy bất an. Chấm, tuổi trẻ đại biểu cho không có kinh nghiệm, đại biểu cho lúc nào cũng sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, phụ tá cho cấp trên y như thế này, đây chính là chuyện khó còn hơn lên trời. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của chúng ta vẫn còn quá trẻ, với một độ tuổi nhỏ như thế mà ngồi ở vị trí cao như vậy, chỉ sợ là có chút không thích hợp cho lắm. Đừng có nói chủ tịch kiêm tổng giám đốc, ông chủ Lý đều trẻ tuổi như thế, tôi thấy đây là làm niềm vui cho vợ mình mà thôi, chúng ta được mời tới đây để diễn xiếc chung. Tôi muốn xây dựng sự nghiệp một phen, dù sao thì trước kia tôi cũng là quản lý chi nhánh của công ty đứng top 500 trên y thế giới, đến đây chẳng phải là một con chó sù à, nhóm quản lý cấp cao đều đang thì thầm nói chuyện bởi vì Cố Họa Y và Lý Phàm trẻ tuổi khiến cho trong lòng của nhóm quản lý này đều không hiểu. Lông mày của Cố Họa Y nhẹ nhàng nhíu lại một cái, mặc dù là âm thanh bàn luận của nhóm quản lý đó thấp nhưng mà vẫn có một vài lời nói bay vào trong lỗ tai của Cố Họa Y. Lý Phàm đã nhìn ra được sự khác thường trên y mặt của Cố Họa Y, nhẹ nhàng bóp tay của Cố Họa Y, sau đó lộ ra một nụ cười cổ vũ với Cố Họa Y. Em đừng lo lắng, vợ, anh cảm thấy em nhất định có thể làm cho bọn họ phục em, anh tin tưởng vào thực lực của em mà. Trong nháy mắt Cố Họa Y liền tràn đầy sức sống, gật đầu nở nụ cười. Đám người bước vào trong phòng họp ngồi xuống, Cố Họa Y và Lý Phàm ngồi ở vị trí chủ vị, Hách Vạn Lý cùng với một nhóm quản lý cấp cao ngồi bên tay trái tay phải. Ông chủ Lý, chủ tịch Cố, trong mấy ngày qua tôi đã dẫn dắt các vị đồng nghiệp hoạch định kế hoạch phát triển cho tập đoàn Họa Vân Y, tôi mong là mình có thể báo cáo lại cho hai người. Hách Vạn Lý lấy ra một xấp văn kiện thật dày, lên tiếng nói. Lý Phàm coi trọng Cố Họa Y, ra hiệu cho Cố Họa Y chủ trì cuộc họp. Lần này Lý Phàm đến đây là vì để làm chỗ dựa ép trận cho Cố Họa Y, thật sự không muốn đến cướp danh tiếng của Cố Họa Y. Cố Họa Y lộ ra một nụ cười lịch sử. Vậy mời Phó Tổng Giám đốc Hách báo cáo kế hoạch của các người. Góc chuyện audio.com. Được tập đoàn Họa Vân Y của chúng ta đã được định vị là sản nghiệp y dược, nhưng mà vấn đề này đến bây giờ chúng ta vẫn còn chưa quyết định sản phẩm chủ lực chúng ta tiến hành sản xuất thuốc generic hay là tiến hành sản xuất thuốc trung y. Thuốc gốc thì chúng ta chắc chắn không thể sản xuất được rồi, bởi vì bộ phận nghiên cứu vẫn còn chưa được thành lập, vốn dĩ nghiên cứu sản phẩm phải tốn thời gian và tốn tiền, cho nên sản phẩm cũng chỉ có thể quyết định là thuốc generic và thuốc trung y. Hách Vạn Lý lưu loát nói một tràng, tổng thể mà nói chính là chọn mấy loại dược vật để làm chủ chốt, sau đó sản xuất quảng cáo, tranh thủ định mức tỷ số thị trường gì gì đó. Chế y cơ bản thì không có cái gì hiếm lạ, đó là các phương pháp được sử dụng bởi các công ty dược phẩm thông thường. Dược phẩm không có nhiều hàm lượng kỹ thuật thông qua quảng cáo sôi nổi chiếm lĩnh tâm trí người tiêu dùng, từ đó thu hoạch được không ít lợi nhuận. Cố Họa Y cau chặt lông mày, phương thức như vậy cũng không phải là điều mà Cố Họa Y muốn, cái cô muốn chính là có thể đàng hoàng làm ra thảo dược, một loại thuốc có tác dụng, có thể có lợi cho bệnh nhân. Cách chương.